Tiên này, không thể tu được. Chương 35, kẻ địch mạnh tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực cực kỳ thuần khiết, Tơ Lâm Nguyên đã rõ ràng nguồn gốc của luồng linh lực này. Linh khí trong thế giới này quá đỗi dồi dào, đến mức ngay cả những người bình thường không hiểu gì cũng vô thức hấp thu linh khí từ bên ngoài. Quá trình này diễn ra chậm rãi, giống như dòng chảy không ngừng. Và nếu người đó là một võ giả, khi mài giũa cơ thể, họ khiến cho bình chứa của mình trở nên rộng lớn hơn và chắc chắn hơn. Nhờ vậy, họ hấp thu được nhiều linh khí hơn. Mặc dù họ không hiểu các công pháp tu tiên, nhưng khi chết bất ngờ, họ sẽ giải phóng toàn bộ linh khí tích lũy suốt đời, trở thành linh lực có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng bây giờ, luồng linh lực này lại xuất hiện trong phòng của Lâm Chánh Anh. Cảm giác bất an trong lòng Lâm Nguyên ngày càng nặng nề. Anh nắm chặt lan can của cửa chống trộm, cơ bắp trên cánh tay đột ngột nổi lên, dùng sức giật mạnh, âm thanh kim loại biến dạng kêu lên khiến người nghe lạnh sống lưng. Cánh cửa chống trộm đã bị anh xé toạc trước khi gặp Lâm Chánh Anh, hoặc chính xác hơn là trước khi gặp thi thể của Lý Chính Tĩnh, Lâm Nguyên chưa thể làm được điều này. Nhưng sau khi biết được sự thật về linh vận qua lời giải thích của Lâm Chánh Anh, những lo ngại lớn nhất của Lâm Nguyên về việc tu tiên đã tan biến. Anh đã bước lên con thuyền cước, còn muốn xuống sao? Anh hiện giờ giống như một thiếu gia giàu có đã quen với việc ném tiền vào sòng bạc, cảm giác bình thường về giá trị đã bị phá hủy hoàn toàn. Để anh trở lại con đường rèn luyện võ thuật như người bình thường, mài giũa bản thân từng bước, là điều không thể nữa. Chưa kể rằng anh đã có một kho vàng nhỏ, không muốn dùng cũng không được. Một người tu luyện chủ động và một người bị ép buộc phải tu luyện, tiến độ tự nhiên rất khác nhau. Vì vậy, trong vài ngày qua, sức mạnh của anh đã tăng đáng kể, thậm chí còn nhiều hơn so với hơn một tháng rèn luyện trước đó. Nhưng Lâm Nguyên không có thời gian để vui mừng về sự tiến bộ của mình. Anh mở cửa và lao vào, anh đứng sững lại, sững sờ nhìn vào phòng khách trước mặt. Lâm Nguyên không biết phòng này như thế nào khi tên hàng xóm ác độc trước đây sống ở đây. Nhưng kể từ khi Lâm Chánh Anh dọn đến, dù chỉ là tạm thời, cô rõ ràng là một cô gái sạch sẽ. Phòng khách được dọn dẹp gần như không có chút bụi nào. Lâm Nguyên muốn vào nhà còn phải thay dép do cô chuẩn bị sẵn và xịt nước hoa để khử mùi. Nhưng giờ đây, căn phòng lại vô cùng lộn xộn. Trên tường, sàn nhà và thậm chí cả trần nhà đều được phủ đầy những vệt sơn đỏ tươi đáng sợ, trông như một hiện trường của nghi lễ hiến tế tà ác. Những mảnh cơ thể đứt rời, nội tạng tươi, ruột bị vứt bừa bãi như rác thải hàng ngày. Ở giữa phòng khách, trên chiếc kệ dưới tivi, có một cái đầu người được đặt ngay ngắn, đôi mắt mở hé vô hồn và mờ mịt. Còn đâu sự sống động mà anh từng thấy trong lần gặp trước? Lâm Chánh Anh đã chết và chết trong cảnh tượng vô cùng thảm thương. Lâm Nguyên trong phút chốc đứng ngây người, khuôn mặt anh đờ đẫn. Lâm Chánh Anh là cao thủ do Diệt Pháp Tư phái đến, chuyên bắt giữ tu tiên giả. Hơn nữa, trong lần đối phó với Lý Chính Tĩnh trước đó, dù là một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng quá trình hạ gục gọn gàng của cô cũng khiến Lâm Nguyên có cảm giác rằng cô không hề thua kém mình. Nhưng bây giờ, cô lại chết một cách kỳ lạ như vậy. Diễn biến này thực sự quá ngoài dự đoán của anh. Khoan đã, nếu cô ấy đã chết, thì kẻ gây án bây giờ đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc, dù không cảm nhận được gì, Lâm Nguyên vẫn sinh ra linh cảm báo động, ngay lập tức lao mình ngược lại, đập mạnh vào cửa nhà mình với một tiếng dầm, và ngay lúc anh vừa rời đi, ba vết móng đen ngòm đã xẹt qua chỗ anh vừa đứng. Kèm theo vài âm thanh xé gió, khà khà khà, phản ứng không tệ, giọng nói già nua, sắc bén như tiếng cú đêm kêu lên, mang theo sự chế giễu nặng nề. Ban đầu ta còn định để ngươi rời khỏi thế giới này mà không biết đau đớn gì, coi như trả ơn ngươi. Nhưng tiếc thay, ngươi lại không biết trân trọng lòng tốt của ta. Ngươi muốn chết đau đớn như ả đàn bà này mới hài lòng sao? Một bóng đen từ từ rơi xuống từ vị trí cửa. Rõ ràng bà ta đã ẩn nấp ở đó từ lâu, chờ đợi khoảnh khắc Lâm Nguyên bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng để ra tay giết anh. Nhưng tiếc rằng dù bà ta ẩn nấp kỹ càng, Lâm Nguyên dù không cảm nhận được hành động của bà ta, nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng của bà ta, nên mới tránh được đòn tấn công chí mạng này. Nhưng điều này chỉ giúp ngươi sống thêm chút ít thôi, chịu chết đi. Bóng đen hiện ra thân hình, rõ ràng là một bà lão lùn tịt, tóc bạc trắng, nhìn qua ít nhất cũng đã hơn 70 tuổi. Chỉ là dù khuôn mặt đã già nua, nhưng động tác của bà ta lại vô cùng nhanh nhẹn, chẳng buồn nói nhiều với Lâm Nguyên. Thân thể như không có trọng lượng, bà ta trực tiếp bay lên, lao thẳng về phía Lâm Nguyên. Nhanh quá, thực tế, không phải là nhanh, mà là động tác phiêu diêu của đối phương, như hoàn toàn không bị trọng lực ảnh hưởng, khiến Lâm Nguyên cảm thấy không kịp phản ứng. Rõ ràng bà ta đã có sự chuẩn bị. Lâm Nguyên thu hẹp đồng tử, anh vận dụng linh lực đã đạt đến mức 20, sử dụng các kỹ năng vận khí để đối phó với những đòn tấn công phiêu diêu của đối phương. Anh không lùi mà tiến, chân vững chắc trên mặt đất. Trong chớp mắt, anh liên tục tung ra hơn chục cú đấm. Đòn sát thủ mạnh nhất trong quyền phổ giáng long địa chấn lôi. Đây là một đòn chỉ có thể phát huy hết sức mạnh của nó khi người võ giả đã luyện được chân khí. Trong chớp mắt tung ra hàng chục cú đấm, thế đấm lan tỏa, chân khí cộng hưởng, tạo thành một lớp chắn. Dù đối phương tấn công từ hướng nào, cũng sẽ bị chân khí tập trung ngay lập tức và đánh bại. Dù Lâm Nguyên không thông thạo chân khí, nhưng linh lực có thể hoàn toàn thay thế chân khí. Sức mạnh bùng nổ thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ha ha ha ha, không thể tin được, ngươi vẫn đang sử dụng những kỹ năng võ thuật tầm thường như vậy. Thật đáng tiếc là ta đã quá cảnh giác với ngươi, tỉ mỉ sắp đặt cảnh này để đối phó với ngươi. Bây giờ xem ra, đúng là ta đã tốn công vô ích rồi. Lâm Nguyên đối phó vô cùng thận trọng, nhưng bà lão đột nhiên cười lớn. Giọng điệu của bà ta càng thêm khinh bỉ, bóng dáng phiêu diêu như ma quái, chỉ trong chớp mắt đã lướt đến sau lưng Lâm Nguyên. Hoàn toàn phớt lờ lớp phòng thủ kiên cố như thành đồng, tấn công thẳng vào lưng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên phản công bằng một cú đá sau, bị đối phương dễ dàng chặn lại. Lâm Nguyên lợi dụng đà lăn người như trái bầu, lại lao vào phòng của Lâm Chánh Anh. Khà khà khà, người không thoát được đâu. Bà lão lao vào phòng, thuận thế khóa chặt cửa lại với một tiếng rầm. Bên trong phòng, tiếng cười man dợ và hưng phấn của bà ta vang lên. Man dợ, bà ta thực sự có lý do để như vậy. Sức mạnh rất mạnh, không hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, tu vi của bà ta không mạnh hơn Lâm Nguyên là bao. Như Lâm Chánh Anh đã giải thích trước đây, thực sự tu sĩ này không mạnh đến mức đó. Có thể thấy dự đoán của cô là đúng, thời gian bà ta tiếp xúc với pháp môn tu tiên chắc chắn chưa lâu. Nhưng thủ đoạn của bà ta thực sự quỷ dị và khó lường. Như ma quỷ, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của trọng lực. Và mỗi cú đánh đều vô cùng ám ảnh. Khi ra đòn, theo tiếng khóc than như ma quỷ khiến lòng người lạnh sống lưng. Lâm Nguyên tự tin rằng sức mạnh của mình không yếu. Đặc biệt là sau khi khổ luyện bước phi hành vào quyền phổ giáng long, anh đã có thể đặt viên gạch đỏ đứng lên và đi trên đó như đi trên mặt đất. Vẫn không làm gián đoạn những cú đấm mạnh mẽ, anh tự tin rằng có thể chống lại võ giả tinh anh mà không thất bại, không đề cập đến võ sư chỉ vì anh không rõ sức mạnh của võ sư đã luyện chân khí mạnh đến mức nào. Nhưng lúc này anh mới hiểu tại sao Lâm Chánh Anh lại nói rằng ngay cả võ sư cũng có thể bị đánh bại bởi một tu tiên giả ở giai đoạn luyện khí. Võ đạo dù mạnh, chiêu thức vẫn có thể đoán trước. Nhưng đối phương lại phiêu diêu khó lường, còn có thể điều khiển linh lực để biến hóa thành nhiều thuộc tính khác nhau. Khi đỡ một chiêu, cảm giác như bị thiêu đốt trong ngọn lửa mãnh liệt, chiêu tiếp theo lại lạnh buốt xương. Chỉ việc đỡ đòn thôi đã phải dốc hết sức, nếu không phải Lâm Nguyên cũng có linh lực trong người, kháng cự cao với đòn tấn công của đối phương, có lẽ giờ anh đã hoàn toàn ngã gục rồi. Đây chính là sức mạnh của tu tiên giả sao? Đây hoàn toàn không phải là một kẻ mới. Kinh nghiệm chiến đấu của bà ta phong phú đến mức Trịnh Diệu Liệt cũng không xứng đáng so sánh. Cách chương.